không giống với cây bút thanh ngọc nạm vàng mà nàng đang cầm trong tay. Lại vẽ tiếp cái này. Liên Liên lấy một quyển phù thư ra khỏi túi càn khôn, lật đến một tờ, đưa tới trước mặt Diệp Tố. Diệp Tố, như thế này có qua loa quá không? Nào có ai lại học phù tại chỗ thế này? Chu Vân cũng bắt đầu cảm thấy không tốt lắm. Lỡ như không vẽ, nàng còn chưa nói dứt lời đã thấy Diệp Tố bắt đầu để bút. Thật đúng là có thể vẽ ra tới. Thật bi ba n thái mà. Ba vị kiếm tu đệ tử của Ngô Kiếm Phái cũng coi như thường xuyên giao tiếp với phù tu. Nào đã từng gặp qua người nào có thể dũng mãnh vẽ phù như Diệp Tố thế chứ? Mấy phù tu đó không phải ai cũng luôn miệng nói muốn học một phù chú mới phải học thật lâu mới có thể vẽ được sao? Liên Liên thấy Diệp Tố vẽ xong, cầm phù thư lại lật vài tờ nữa, cuối cùng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cái này, tam phù trận, cô vẽ hết toàn bộ đi. Diệp Tố nhìn lướt qua tam phù trận. Phù trận không giống với phù chú, bên ngoài hình tròn bao lấy các phù văn bên trong chia thành ba khối, mỗi khối là một bản phù chú thu nhỏ. Nàng chăm chú nhìn không đến 15 phút liền rời tầm mắt, nhắm mắt định thần, cuối cùng mở mắt, để bút vẽ phù. Tam phù trận là phù chú trận mà kim đan hậu kỳ mới có thể vẽ được, ngay cả trung kỳ cũng phải dùng linh huyết mới có thể vượt cấp để vẽ. Diệp Tố bất quá chỉ mới vừa tiến giai đến kim đan sơ kỳ vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy nhớ được tam phù trận, thậm chí còn bắt đầu vẽ. Bất quá giờ phút này Liên Liên cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng nhìn chằm chằm bút trong tay Diệp Tố, nhìn phù văn mà Diệp Tố vẽ ra, lo lắng giữa chừng xuất hiện sai lầm. Phù tu nếu vẽ phù văn xuất hiện sai lầm nhẹ thì hủy phù, nặng thì bị thương thân mình. Cũng may mỗi bút của Diệp Tố đều cực ổn định. Không có xuất hiện bất kỳ lỗi sai nào. Dù sao một tay vẽ phù này cũng đã được rèn luyện trong hắc ám giới. Mấy trăm loại phù chú, mỗi loại đều có phù văn bất đồng. Thậm chí phong cách cũng khác biệt. Diệp Tố không biết đã tốn biết bao nhiêu thời gian để luyện vẽ từng loại phù chú được thuần thục. Tùy mặt ngoài nàng chưa tiếp xúc với phù chú được bao lâu nhưng trong hắc ám giới, thời gian nàng vẽ phù đã không đếm được. Luyện nhiều sẽ quen tay. Học một loại phù chú mới đối với Diệp Tố mà nói thật sự là chuyện như ăn cơm bữa. Tam phù trận trung quy vẫn là phù trận yêu cầu phù tu kim đan hậu kỳ mới có thể vẽ được nên khi đến nét bút cuối cùng Diệp Tố thập phần gian nan mới có thể di chuyển được cây bút thanh ngọc nạm vàng. Nàng muốn học theo Trình Hoài An dùng linh huyết nhưng lại không biết phải điều động như thế nào. Cố tình ngay lúc này thức hải của nàng lại vô cớ sôi trào, khiến cho linh phù trở thành một mảnh hỗn loạn. Diệp Tố không ngừng điều tức muốn ổn định lại thức hải trong linh phù. Sao lại thế này? Liên Liên thấy bút pháp của nàng chậm lại, trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng, đứng bên cạnh Diệp Tố thì thầm. Thiên đạo chính hình, phù ý tùy tâm, khí tịnh thần linh, hóa. Diệp Tố vô thức niệm theo Liên Liên một lần, thức hải trong linh phù dần dần bình tĩnh xuống, bút trong tay lại một lần nữa chuyển động, rốt cuộc có thể đến bước phong phù trận. Liên Liên thấy thế liền nói. Khu huyết đề cảnh, tụ đạo thành phù, thành, Diệp Tố như cũ nói theo nàng, tích linh huyết ra từ đầu ngón tay, phong phù kết trận. Ngay sau đó trong giỏ du liền hiện lên quang mang đại thịnh, chiếu sáng rực rỡ đến nỗi mọi người đều không mở được mắt, giỏ du đong đưa dữ dội. Diệp Tố hơ tay muốn bắt lấy cái gì đó để giữ cho bản thân không bị ngã thì đột nhiên cảm nhận được cổ tay được một bàn tay hơi lạnh nắm lấy. Cách chương.